Thập phương võ thánh, chương 614 tâm tư, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là mỗi tháng có khả năng lĩnh 3.000 linh nguyên dược liệu linh văn thẻ. Còn có khả năng lĩnh 6 lần. Có thể lấy ra làm chống đỡ đáng giá sao? Nhan Xích Vũ cẩn thận cười. Đem tấm thẻ đưa vào. Có khả năng, lông vũ nữ hài tầm mắt có chút quái dị. Bất quá vẫn là nhận lấy. Bất quá không có cái này. Ngươi về sau tại bên ngoài liền được bản thân mua thuốc. Không sao, trước tạm thời chuyển tới dùng. Nhan Xích Vũ cười nói. Cũng chính là nửa năm không uống thuốc thôi. Ngược lại thân thể của hắn cũng sắp không chịu nổi. Ăn cũng là lãng phí. Không bằng cho cháu trai đưa đến càng lớn tác dụng. Hắn lúc tuổi còn trẻ ở ngoài thành cùng còn lại yêu ma giao chiến. Nhận qua thương, cần phải không ngừng uống thuốc, duy trì thân thể cân bằng. Một khi ngừng dược, thân thể liền sẽ nhanh chóng suy kiệt xuống, suy yếu xuống. Bất quá Nhan Xích Vũ đã không cố được những thứ này. Chuyện sau đó, đến lúc đó lại nói. Trước tiên đem trước mắt ứng phó. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như mình có thể đi vào Đại Linh. Phúc lợi đãi ngộ tăng nhiều, liền sẽ không để cho hai đứa bé trôi qua khổ cực như vậy. Tất cả những thứ này đều là nguồn gốc từ với hắn không có bản sự. Bây giờ nếu cháu trai nghĩ liều một phen, vậy liền thỏa mãn hắn. Chính mình cung cấp không được quá nhiều đồ vật, chỉ có thể nắm toàn bộ đều để lên đi. Có thể đi bao xa, liền xem bản thân hắn. Lông vũ nữ hài tựa hồ cũng nhìn ra Nhan Xích Vũ tâm tư. Thở dài, ngài đối tôn tử của ngài thật tốt. Hy mong ngày nào đó sau cũng có thể thật tốt hiếu thuận ngài. Hắn rất hiểu chuyện, Nhan Xích Vũ cười nói. Từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Hết sức ôn hòa, cũng hết sức hiếu thuận. Cho nên cảm ơn, lấy được đi. Này là của ngài xin chứng từ. Về sau cho tôn tử của ngài mang lên, tới linh thuật tháp nghi thức khu, liền có thể tiến hành khải linh nghi thức. Lông vũ nữ hài can dặn, được rồi, đa tạ, Nhan Xích Vũ nói cảm ơn liên tục. Bây giờ quý tộc danh hiệu, duy nhất mang cho hắn tiện lợi, chỉ sợ sẽ là có tư cách xin khải linh nghi thức chỗ tốt này. Xin hỏi thời gian là, hắn cuối cùng hỏi một câu. Ngày mai là có thể bắt đầu. Nữ hài trả lời. Ngày mai, cơm tối trên bàn cơm. Ngụy Hợp nhìn xem thả ở trước mặt mình một tấm hình chữ nhật màu tím thẻ thủy tinh. Bên trên khắc lấy từng dãy yêu văn chữ viết. Còn có rất nhỏ màu trắng tia sáng đầu. Tại nội bộ lưu động xoay tròn. Ngày mai, ngươi là có thể đi bất kỳ một cái nào linh thuật tháp. Tiến hành khải linh nghi thức. Nhan Xích Vũ giải thích nói, cưỡng ép mở ra linh lực về sau, trở về là có thể tiến hành truyền thừa nghi thức, về sau ngươi liền có thể chính là tu hành linh lực. Biết, Ngụy Hợp gật đầu, thu hồi tấm thẻ, ra chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Vũ Tín, tiếp xuống đường, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Nhan Xích Vũ nhìn xem lạnh lùng bình tĩnh cháu trai. So sánh lên đã từng cái kia ngại ngùng ôn hòa thậm chí có chút nhát gan hài tử. Hắn liền có chút khó tả đau lòng. Xem trước khi đến đả kích, đối đứa bé này mà nói, vẫn là quá lớn, đến mức hắn bây giờ liền tính cách đều triệt để biến thành người khác. Tạ ơn, Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu. Ta ăn no rồi, quảng cáo. Hắn trực tiếp đứng dậy, rời đi bên cạnh bàn. Hướng phía gian phòng đi đến, nhìn như vậy đến, rất nhanh, là hắn có thể rời đi nơi này. Chỉ muốn nắm giữ linh lực, liền có thể phối hợp khai sáng mới nguyên huyết võ đạo. Đi ra độc đạo thuộc về mình đường, bước vào cảnh giới tông sư. Nhan Tử Du cắn răng nhìn xem hắn bóng lưng, nghĩ muốn lên tiếng nói cái gì, rồi lại cái gì cũng nói không nên lời. Ăn cơm. Ngày mai có thể là cái tốt đẹp tháng ngày. Nhan Xích Vũ cười ha hả nói. Tự an ủi mình tôn nữ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người cùng nhau ngồi lên thằn lằn xe, đi tới Linh Thuật Tháp. Linh Vận Thành bên trong, Linh Thuật Tháp vị trí chỗ ở là bắt mắt nhất. Vừa lúc ở trung tâm thành trì hình tam giác ba điểm. Bọn hắn đi địa phương là thứ ba Linh Thuật Tháp, cũng là chuyên môn am hiểu đủ loại linh thuật nghi thức một nhánh. Cao ngất mấy chục mét, tựa như màu trắng Phật Tháp. Linh Thuật Tháp bên trong, một tòa rộng rãi có tới cao hơn 10 mét âm u trong đại sảnh. Ngụy Hợp ba người, tại một tên thân mặc áo bào xám tóc ngắn nam tử dẫn đầu dưới. Vượt qua từng bậc cao thấp không đồng đều cánh cửa, đi vào cái này rộng rãi âm u thần bí phòng khách. Phòng khách bốn phía mặt đất bày đầy đại lượng thắp sáng ngọn nến. Ánh nến tại trong âm u tựa như vô số phát sáng con mắt. Trên đỉnh đầu là tròn ủi bầu trời, hội chế rất nhiều vạn vẹo quái đàn màu sắc rực rỡ hoa văn. Chói mắt xem xét, tựa hồ có người, có động vật, có quang mang chiếu xạ, nhưng nhìn theo góc độ khác, rồi lại chỉ có thể nhìn ra phía trên có một tòa tòa vạn vẹo công trình kiến trúc. Khải Linh nghi thức ngay ở chỗ này cử hành, tài liệu đều chuẩn bị xong, linh trận cũng tùy thời có thể dùng khởi động. Hiện tại, người nào muốn tiến hành Khải Linh, đi vào, đứng ở trung tâm, áo bào xám nam tử che mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu lam nhạt huỳnh quang con mắt. Toàn thân hắn đều bao phủ tại áo bào bên trong. Toàn bộ áo choàng liền tay áo cũng không, triệt để liền là một cái ống dài. Ngụy Hợp nhíu nhíu mày, để mắt hướng phòng khách chỗ sâu nhất nhìn lại. Nơi đó mơ hồ có thể thấy có một tòa tượng đá. Trọn vẹn cao hơn 10 mét tượng đá. Tượng đá một tay rủ xuống đất, một tay chia đều thả trước người. Hắn mặt không ngũ quan, chỉ có một mảnh bóng loáng. Mặc trên người rộng lớn in ánh trăng cùng ánh sao hoa văn áo bào xám. Đi thôi. Sau lưng Nhan Xích Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, ôn hòa nói. Ngụy Hợp hít vào một hơi, chậm rãi đến gần phòng khách. Ngay tại dưới chân hắn bước vào đại sảnh trong nháy mắt, mặt đất lập tức lan tràn sáng lên một mảnh trắng noãn hoa văn. Tính ra hàng trăm yêu văn cùng đường cong, tại dưới chân hắn xây dựng thành một cái khổng lồ chuyển động trắng noãn yêu trận. Yêu trận bạch quang, chiếu sáng bên trong đại sảnh tất cả mọi thứ sự vật. Ngụy Hợp hướng phía trước tiếp tục hành tẩu, rất đi mau đến yêu trận vị trí trung tâm. Ngừng lại, đứng ở nơi đó đừng động, ta tới chủ trì. Áo bào xám nam tử thân thể chậm rãi trôi nổi dâng lên. Một cỗ vô hình khổng lồ linh lực, từ trên người hắn tựa như xúc tu, hướng phía yêu trận xung quanh kéo dài đưa tới. Cùng lúc, hắn hai mắt ánh sáng màu lam mãnh liệt, lòe loẹt lóa mắt, răng rắc mấy tiếng nhẹ vang lên sau. Yêu trận chung quanh mặt đất tự động nứt ra, xuất hiện lỗ khảm, trong rãnh thả ở sớm liền chuẩn bị xong đủ loại tài liệu. Những tài liệu này cấp tốc hòa tan, hóa thành đủ mọi màu sắc nước, tựa như từng đầu tinh tế độc xà, dồn dập hướng về phía trung tâm Ngụy Hợp hội tụ mà đi. Buông ra thể xác tinh thần, buông ra ý thức, nhường trận pháp lực lượng dẫn dắt ngươi, tiếp xúc ngươi, vì ngươi lưu lại một điểm chất biến hạt giống. Áo bào xám nam tử âm u phân phó nói. Rất nhanh, Ngụy Hợp mơ hồ cảm giác được chính mình bên tai tựa hồ có đồ vật gì đang nhẹ nhàng kêu gào hắn. Không khí chung quanh bên trong phảng phất có một loại nào đó vật vô hình đang nhẹ nhàng quay quanh hắn bay lượn. Một cỗ khổng lồ yêu lực, cường độ đã tương đương với đại yêu ma cấp độ toàn lực bùng nổ. Cỗ này yêu lực đang dưới tác dụng của trận pháp cố gắng dẫn dắt Ngụy Hợp ý thức, nhưng Ngụy Hợp bản thân thân là chân võ hệ thống cường giả đỉnh cao tông sư thực lực, ý thức ý chí hạng gì kiên định, đã sớm đi qua thiên truy bách luyện, căn bản không phải không quan trọng như thế điểm yêu lực liền có thể dẫn dắt thành công. Thế là yêu trận yêu lực linh lực trộn lẫn hợp lại, liền là tiếp xúc không đến Ngụy Hợp ý thức. Nhưng vào lúc này, Ngụy Hợp cấp tốc ý thức co vào đi vào, phân ra một chút xíu thần tâm tại bên ngoài. Sau đó đại não chạy không tận khả năng để cho mình tâm tư tinh khiết, ôn hòa dâng lên, nhất thời, yêu trong trận khổng lồ yêu lực có mục tiêu, một lần nữa tụ lại, uyển như dòng nước, hướng phía Ngụy Hợp đỉnh đầu quán chú mà xuống. Yêu lực không là hoàn toàn tiến vào Ngụy Hợp thân thể, mà là phảng phất dòng nước cọ rửa, truy sát rèn luyện, không ngừng trùng kích Ngụy Hợp cái kia từng tia ý thức. Thời gian một chút chuyển rời, dần dần, Ngụy Hợp nguyên bản tựa như nước đọng một dạng ý thức thần tâm. Tại đại lượng yêu lực cùng linh lực lặp đi lặp lại trùng kích vào, dần dần phát sinh một điểm đồng hóa dấu hiệu. Hắn này một tia ý thức, cũng mơ hồ mang theo một chút linh lực đặc tính. Xong rồi, áo bào xám che mặt nam tử tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Yêu trong trận, Ngụy Hợp từ từ mở mắt, trong mắt chỗ sâu, lóe lên một tia rất nhỏ lam ý. Nhưng vào lúc này, quảng cáo, khoảng cách linh vận thành mấy ngàn dặm xa hư hải rìa. Một chỗ hoang vu thạch trên gành bãi, vô số xương trắng quanh quẩn bên trong, mông lung ở giữa. Một đạo nửa người nửa lộc thuần trắng thân ảnh, chậm rãi dẫm lên thanh thúy tiếng chân, đi đến hư hải rìa. Thân ảnh trên thân là người, cường tráng cân xứng, đỉnh đầu mọc lên tựa như nhánh cây phức tạp sừng hươu. Hạ thân là bạch lộc, dáng người khỏe mạnh, trắng noãn không tì vết, quanh thân mơ hồ lộ ra gió vô hình vờn quanh, không nhiễm bụi trần, bạch linh điện hạ. Nguyên Nguyệt bên kia tên kia nhiễu sóng võ già đã tiến vào Lâm Châu, cụ thể phương vị không biết, nhưng chúng ta tại hắn di động qua địa phương tìm được lưu lại rất nhỏ phóng xạ bạch quang lấp lánh. Về sau, một tên mang theo mặt nạ màu đỏ lão già cúi đầu nghiêm nghị đứng thẳng, hướng phía đối phương hồi báo. Nửa người nửa lộc thân ảnh không có trả lời, chẳng qua là vẫn như cũ tầm mắt nhìn chăm chú lấy phía trước mịt mờ màu trắng hư hải. Chúng ta theo dõi phóng xạ dấu vết, phát hiện cái này người đi tới là linh tộc linh vận thành hướng đi. Bên kia là 12 đại yêu minh chỗ khu vực. Chúng ta đã chính thức hướng linh vận thành phương diện đưa ra hợp tác điều tra. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể có kết quả. Lão già mỗi chữ mỗi câu, mặc dù cung kính, nhưng một cỗ sống lâu thượng vị khí thế lại không tự chủ phát ra. Hết sức rõ ràng, hắn cũng không phải là đối phương thuộc hạ, chẳng qua là xuất phát từ nguyên nhân khác, đối nó biểu thị tôn kính. Lão già tên Lục Cam, chính là lộc tộc ngàn năm đại yêu bên trong một vị. Bản thân chính là thống lĩnh rất nhiều yêu ma đỉnh tiêm tồn tại. Tu vi đã đạt đến 3.000 năm phương diện, nếu không phải ở trước mặt hắn, là lộc tộc mấy ngàn năm qua danh xưng mạnh nhất yêu vương Bạch Linh. Đổi thành mặt khác bất luận cái gì tồn tại, đều khó có khả năng nhường hắn như thế tôn trọng. Mấy chục năm trước, Bạch Linh từ khi bại vào tên kia khủng bố cự yêu về sau, liền một mực tại nơi này, chờ đợi đầu kia cự yêu lại lần nữa xuất hiện. Điện hạ, năm đó đầu kia cự yêu chính là theo Nguyên Nguyệt tới. Mà bây giờ, tên này nhiễu sóng võ giả cũng là theo Nguyên Nguyệt tới. Cả hai nói không chừng có liên hệ nào đó. Có lẽ chúng ta có khả năng từ hướng này tìm tòi hư thực, Lục Cam trầm giọng nói. Hắn theo trong tay điều tra đến tình báo đến xem. Nguyên Nguyệt cái kia tên là Ngụy Hợp tông sư võ giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn không có nắm chắc thắng qua đối phương, cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là cổ động thân là yêu vương Bạch Linh tự mình ra tay. Yêu vương tại bộ tộc bên trong, địa vị trí cao vô thượng, nhưng đây chẳng qua là thực lực mang tới vị trí, cũng không có nghĩa là yêu vương liền nhất định là trưởng quản hết thảy quyền hành tồn tại. Mà Bạch Linh bản thân cá tính, chính là cao ngạo mà hiếu chiến. Không ở ý quyền thế, nếu như có thể từ hướng này đối nó thuyết phục, có lẽ có thể làm cho hắn ra mặt giải quyết tên kia nhiễu sóng võ giả tông sư. Tìm tới người rồi hả? Cuối cùng, Bạch Linh chậm rãi lên tiếng. Còn không có, nhưng sắp rồi, chúng ta đã tra được. Người kia giấu vết tiến nhập Linh Vận Thành. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể được đến kết quả. Lục Cam cung kính trả lời. Tìm được lại đến, Bạch Linh không nói thêm gì nữa. Hắn lại lần nữa đắm chìm vào đã từng cùng đầu kia cự yêu giao thủ trí nhớ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.